Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 118. Ủy khuất Nhị Minh, màu vàng đường vân hóa thành huyết sắc đường vân. Thời khắc này Nhị Minh mới thật sự cho thấy mình rừng rậm bá chủ kia một bên. Nhị Minh nó gầm thét vang vọng toàn bộ rừng rậm. Vô số hồn thú bị dọa sợ đến không dám nhúc nhích. Sợ hãi khí tức từ Nhị Minh trong thân thể tỏa ra. Nhị Minh con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm U Vũ Hinh. Nó phát thề, nhất định phải xé nát cái này làm đau nó con kiến hôi. Nhìn thấy Nhị Minh cái bộ dáng này, Tiểu Vũ đã ăn không chịu được. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng lần nữa gọi Nhị Minh thời điểm, Hà Thanh Phong đem nàng ngăn lại, nói: "Tiểu Vũ, ngươi ngây ngô tại đây, ta đi tiếp viện U tỷ." Nói thật, Tiểu Vũ vẫn luôn nhớ gọi Nhị Minh, nhưng mà đều không có cơ hội, mà bây giờ lại bị Hà Thanh Phong ngăn lại. Nàng trực tiếp cuống lên. Tuy rằng nàng cũng là 10 vạn hồn thú, nhưng bây giờ có thể là thân thể của nhân loại, thân thể và gân cốt giòn một nhóm. Chiến đấu ở cấp bậc này, một cái sóng khí phỏng chừng đều có thể đem nàng cho bóp nát. Cho nên hắn chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Không sai, Hà Thanh Phong muốn thử một chút mình thực lực hôm nay. Mà Nhị Minh chính là một cái rất tốt bồi luyện đối thủ. Thu được ma thần chi khu chính hắn, chiến lực đã phát sinh thuế biến. Người khác song sinh võ hồn chỉ có thể tách ra sử dụng võ hồn. Tốt nhất cũng là bỉ bỉ đông, có thể dây hoán đổi võ hồn. Nhưng Hà Thanh Phong không giống nhau. Hắn có thể đồng thời sử dụng hai cái võ hồn. Thần ma chi khu, một đen một trắng sóng gợn từ Hà Thanh Phong khoảng trên thân thể tỏa ra. Hắn giờ phút này tựa như một vị hàng lâm thế gian thần ma một dạng. Tay phải hắn khẽ nâng, một cái tản ra màu tím sóng gợn đao di động hiện trong tay hắn. Tím tím đen đen, đợi tại Tinh La Đế Quốc trong thời gian, Hà Thanh Phong tu vi đã đột phá cấp 40 rồi. Đạt đến cấp 45 trình độ. Busosoku, một tầng màu đen bao phủ Hà Thanh Phong sau đó biến mất. Hôm nay Busosoku đã không xứng bao phủ thần ma chi khu rồi. Mặc dù có tăng mạnh tố chất thân thể tác dụng, nhưng mà có tính đại biểu màu đen chỉ có thể dung lại tai ương thần ma chi khu bên dưới. Ma Nghi Kiêu, lục mang tinh tại Hà Thanh Phong trong hốc mắt điên cuồng chuyển động. Nó tản mát ra từng trận đậm đà chiến ý. Tích, thân thể của ngài cảm nhận được túc chủ mãnh liệt chiến ý. Nó các phương diện thuộc tính biên độ nhỏ đề thăng. Tích, một khắc này, Hà Thanh Phong nhiệt huyết sôi trào. U tỷ, ta đến giúp ngươi. Hà Thanh Phong hai chân cong, cả người mạnh mẽ địa đối với Nhị Minh bật đi. Nhất đao lưu, lôi chảm, trong phút chốc, một đạo khuếch đại lôi điện chảm kích bay về phía Nhị Minh. Mà Nhị Minh không tránh không né, mở ra màu bạc răng, mười phần dứt khoát há miệng hướng về phía lôi điện chảm kích táp tới. Răng rắc, Nhị Minh đầy miệng, trực tiếp đem Hà Thanh Phong đây đạo công kích cắn nát. Ta đi, đây răng lợi được a. Hà Thanh Phong rơi trên mặt đất, đao trong tay lần nữa dương lên. Nhất đao lưu, liên lôi chảm, hơn 10 đạo từ lôi điện tạo thành chảm kích bay về phía Nhị Minh. Mà Nhị Minh càng là không chút khách khí một cái tát đem các loại chảm kích trực tiếp đập nát. Cường độ thân thể khuếch đại như vậy, nhìn đến không phát hiện chút tổn hao nào Nhị Minh, Hà Thanh Phong cũng không khỏi bội phục lên Nhị Minh. Tuy rằng đó cũng không phải hắn công kích mạnh nhất, nhưng dầu gì cũng là một đao một cái tiểu hồn vương kỹ năng đến Nhị Minh tại đây thậm chí ngay cả lông đều không chém đứt. U Vũ Hinh thân ảnh rơi vào Hà Thanh Phong bên người. Nàng phẫn nộ quát, không phải để ngươi mang theo Tiểu Vũ rời khỏi sao? Ngươi tới làm gì? Thái Thản Cự Vượn không phải ngươi có thể đối phó. Đối mặt U Vũ Hinh gầm lên, Hà Thanh Phong cười một tiếng, nói, bỏ lại U tỷ ngươi một cái chạy trốn loại sự tình này. Ta không làm được, nghe Hà Thanh Phong trả lời. U Vũ Hinh ngẩn người một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, ngươi người này đầu óc, chấm ngoặc kép, đã như vậy hãy để cho hai ta cùng nhau đánh lui nó đi. Đến lúc đó có cơ hội chúng ta liền chạy. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt hai người ngưng trọng nhìn về phía lên cơn giận dữ Nhị Minh. Vốn đến một con run dế sẽ để cho nó phiền. Nhưng bây giờ lại đến một con run dế. Nếu như nó có thể nói chuyện mà nói. Nó nhất định sẽ nói một câu. Tạo nghiệt a. Sau đó, màu máu đỏ khí tức từ Nhị Minh mặt ngoài thân thể xuất hiện. Lúc này, Tiểu Vũ biết rõ nếu mà tại không ngăn cản, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Vũ rõ ràng, bây giờ Nhị Minh đã chuẩn bị tưởng thật. Một khi cái trạng thái này Nhị Minh đánh nhau, nhiều không nói. Hà Thanh Phong cùng U Vũ Hinh hai người không có một tia phần thắng. Thậm chí có thể sẽ bị miểu sát. Dù sao Nhị Minh chính là thái thản cự vượn. Thân mang thượng cổ huyết mạch rừng rậm bá chủ. Cấp bậc này hồn thú một khi nghiêm túc. Ngoại trừ phong hào đấu la trên căn bản không có ai có thể đối phó. Mà đúng lúc này, Tiểu Vũ cuối cùng mở miệng. Nhị Minh, không nên đánh. Bọn hắn đều là bạn của ta. Nếu ngươi đả thương bằng hữu của ta, ta liền không để ý tới ngươi rồi. Một tiếng này, đem Nhị Minh cùng U Vũ Hinh gọi bối rối. U Vũ Hinh, Nhị Minh, bằng hữu, nghe Tiểu Vũ, đang tức giận Nhị Minh nhất thời khôi phục lý trí. Nó có chút ủy khuất ba ba chỉ đến U Vũ Hinh cùng Hà Thanh Phong hai người. Sau đó tại chỉ mình, sau đó lại đem sau lưng lộ ra. Nhị Minh có ý tứ là Tiểu Vũ tỷ, ngươi nói như vậy ta chỉ ủy khuất nữa rồi a. Rõ ràng là ta bị các nàng đả thương. Hơn nữa bọn hắn một người không đủ còn muốn lại đến một người. Hai cái khi dễ một cái. Hảo không công bình nói. Vốn là tính toán quyết tâm Nhị Minh bị Tiểu Vũ như vậy một gọi. Nhất thời liền yên, lấy Nhị Minh đầu óc. Nó cũng ý thức được trước mắt hai người này không là người xấu. Mà là Tiểu Vũ tỷ bằng hữu. Tiểu Vũ, người nhận thức cái này thái thản cự vượn. U Vũ Hinh âm thanh vang dội. Tiểu Vũ gật đầu một cái nói. Vũ Hinh tỷ, nó là bằng hữu của ta. Gọi là Nhị Minh, bằng hữu của ngươi. U Vũ Hinh còn không biết Tiểu Vũ thân phận chân thật. Cho nên hắn có chút mộng. Nàng không nghĩ ra Hà Thanh Phong muội muội làm sao sẽ cùng một cái thái thản cự vượn có quan hệ. Mà Hà Thanh Phong cũng là làm bộ không biết hỏi. Tiểu Vũ, lẽ nào nó là ngươi tại tinh đấu rừng rậm bằng hữu? Tiểu Vũ lần nữa gật đầu một cái. Nhìn đến Tiểu Vũ gật đầu, U Vũ Hinh còn có chút mộng. Thấy vậy, Hà Thanh Phong cười một tiếng. Xin lỗi, U tỷ, quên cùng ngươi nói. Tiểu Vũ kỳ thực là một cái 10 vạn năm hồn thú trọng tu nhân loại. Hắc, một khắc này. U Vũ Hinh trực tiếp người ngu. Nàng cẩn thận quan sát Tiểu Vũ. Nhưng bất luận nhìn thế nào, nàng đều từ trên người Tiểu Vũ không thấy được một chút thuộc về hồn thú khí tức. Ngay tại U Vũ Hinh nghi ngờ thời điểm, Nhị Minh đã đi tới gần bên. Nó ngồi dưới đất, dùng kia hai khỏa lớn con ngươi ủy khuất ba ba nhìn đến Tiểu Vũ. Phốc, Tiểu Vũ cười khẽ một tiếng sau đó, leo lên Nhị Minh bả vai. Nàng vươn tay sờ một cái Nhị Minh đầu. Được rồi, cũng bao lớn rồi. Còn một bộ tiểu hài tử bộ dáng. Hơn nữa ngươi da dày thịt béo. Lại không có đả thương ngươi. Không sai. Tuy rằng U Vũ Hinh thế công thoạt nhìn rất khuếch đại. Nhưng kỳ thật cũng không có đối với Nhị Minh tạo thành tổn thương gì. Nhiều lắm là chỉ là đánh đau Nhị Minh mà thôi. Dù sao Nhị Minh cường độ thân thể mạnh một nhóm. Mà rất phía sau Hà Thanh Phong liền Nhị Minh lông đều không chém đứt. U Vũ Hinh nhìn đến một người một vượn bộ dáng. Lúc này nàng mới tin tưởng Hà Thanh Phong. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào rồi. Đây cũng rất kéo. U Vũ Hinh bó tay. Chính mình cũng tính toán hy sinh chính mình rồi. Kết quả ngươi nói cho ta cái này thái thản cự vượn là người mình. Nháo nháo đâu? Chơi ta sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.